Phỉ vọng, chương 4, Yết Hầu, góc truyện audio.com. Sắp về đến nhà không biết vì sao nghe Phỉ vọng cảm thấy hơi bực bội, trong lòng như bị kim châm. Trước cửa nhà, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa, hỏi câu hỏi trong lòng mình. Cậu không thích tớ đúng không? Cô đứng yên, dương mắt nhìn anh. Hai người dưới tán dù, đứng thật sự gần. Cô lại hơi lùn với anh, ngay từ đầu cô chỉ có thể nhìn đến cằm anh, sau đó mới thấy đôi mắt đen láy. Nghe Phỉ vọng cảm thấy sương mù dày đặc quá, dày đến mức cô không thể nhìn rõ ánh mắt của anh được, càng không thấy sự chán ghét của anh, mà chỉ có sự bình tĩnh. Trừ Hàng không trả lời ngay, sau vài giây trầm mặc anh hỏi lại. Còn cậu, nghe Phỉ vọng không ngờ anh sẽ hỏi vậy, cô ngẩng đầu nhìn. Là không thích nhưng bây giờ cô không muốn nói như vậy, chỉ thấy xấu hổ chính mình. Nhưng cô cũng không thể nói dối là, thích lúc trước đúng thật là cô không thích, hai người giằng co mãi. Nghe Phỉ vọng thấy anh ngẩng đầu cười khẽ, khóe miệng nhanh chóng cong lên, đáy mắt hiện lên vẻ trào phúng. Cậu về đi, Trừ Hàng nói với cô, dù không trả lời nhưng cả hai người đều biết rõ câu trả lời. Từ sau hôm đó, nghe Phỉ vọng luôn nhớ đến nụ cười trào phúng kia của Trừ Hàng. Càng nhớ tới những lúc cô xấu tính với anh, càng nhớ cô càng nhận ra chưa bao giờ anh thể hiện cảm xúc không vui. Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy áy náy và hối hận. Dường như cô đã mở ra cái chốt mang tên Trừ Hàng, tất thảy mọi việc liên quan đến anh đều cuồn cuộn ập vào đầu cô, không ngừng nhớ tới anh. Lúc nghe Phỉ vọng chắc chắn mình thích Trừ Hàng là bởi vì một bộ phim XXX. Ngô Hân Nhiên chia sẻ cho cô còn vô cùng đề cử, nói rằng bộ phim này không giống với những bộ khác, diễn viên nam hay nữ đều rất đẹp, động tác nhẹ nhàng. Cô xem bộ phim đó sau khi làm bài tập xong, đúng là không giống như những bộ phim khác, diễn viên rất đẹp chứ không phải là những gương mặt tẻ nhạt buồn chán. Nhưng cô không thấy hứng thú, cô vốn xem lướt nhanh, nhưng có một phân cảnh khiến cô không thể rời mắt, thậm chí là phải tua lại. Nam chính ngửa đầu nằm trên sofa, còn nữ chính nằm trên người anh ấy, dùng môi răng nhẹ nhàng liếm lấy yết hầu của anh. Máy quay chuyển cảnh từ môi nữ chính sang biểu cảm của nam chính. Yết hầu bị dính nước đến mức óng ánh, nam chính hít mắt, giọng mũi hừ hừ tiếng rên gì khó nhịn. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng cô xem đi xem lại nhiều lần. Xem đến mức mặt đỏ tai hồng. Cô tắt phim đi tắm, phát hiện dưới thân quá ướt, trên quần lót là chất lỏng trong suốt. Hơi hoảng loạn nên cô nhanh chóng tắm thật nhanh, sau đó trèo lên giường. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy rất sớm, lúc sau lại không có cách nào để đi vào giấc ngủ. Bởi vì cô nằm mơ, mơ thấy cô ghé trên người Trừ Hàng, liếm hầu kết của anh. Tiết hầu hôm đó mà cô nhìn thấy, bây giờ lại đang dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy. Thích đến vô cùng, yêu thương lẫn chân quý mà mút lấy, rồi lại thì thầm dò hỏi bên tai anh. Tớ thích cậu, còn cậu thì sao? Cách chương.